Vương tử kỵ sĩ, chương 24, cưỡng dâm côn thịt người yêu. Góc truyện audio.com, edit, đồng beta, đầu, nghe cậu nói như vậy trong lòng Ngô Thắng Vũ hơi giật mình nhưng cũng không thấy kỳ lạ, dù sao với tính cách của Dương Huấn Chi, nếu không phải bất ngờ phát hiện, hắn cảm thấy cậu có lẽ cả đời cũng sẽ không lộ ra bộ dáng dâm tao này ở trước mặt người khác. Tao hóa, có phải là em yêu anh không? Thật ra lúc đầu Ngô Thắng Vũ cũng không chắc chắn, thậm chí còn nghĩ người cậu thích là Dương Quân, thế nhưng dựa theo những biểu hiện trong hai ngày này của Dương Huấn Chi, cho dù cậu thực sự cơ khát muốn bị nam nhân làm, cũng sẽ không dâm đãng đến vậy, cho nên chỉ có một khả năng, đó là cậu yêu hắn. Không nghĩ tới tình cảm đã bén rễ thật sâu đột nhiên đã được người kia cảm nhận được, Dương Huấn Chi đang ngồi trên người Ngô Thắng Vũ liền ngừng mọi động tác. Côn TST cứng rắn uy vũ vẫn còn đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhưng đầu óc cậu lại lập tức thanh tỉnh không ít. Nhưng Dương Huấn Chi không chút hoang mang lo sợ, chỉ nhìn Ngô Thắng Vũ một chút rồi lại tiếp tục vận động trên người hắn. Dâm thủy thấm ướt cự kiếm dưới thân, nơi ra vào càng thêm thuận lợi, a yêu cậu thì như thế nào a hát a thật sâu a cậu có ý kiến. Trên thế giới này e là cũng không có ai tỏ tình mà bộ dáng lại như là rất đúng lý hợp tình, thậm chí cái miệng bên dưới còn đang cưỡng dâm côn TST hắn như cậu, nhưng Ngô Thắng Vũ không biết tại sao lại thấy lời nói của cậu ngọt như đường mật thấm vào tận đáy lòng hắn. Dương cụ phía dưới bị kích thích chướng thêm một vòng, hóa ra là em ấy yêu mình, hắn không tự chủ mà ôm lấy cậu, giành lại quyền chủ động, côn TST đâm thẳng vào chỗ sâu nhất rồi lại lui ra đến miệng huyệt, một lần lại một lần vừa sâu vừa nhanh giống như bảo kiếm hung hăng tàn sát đại địch, đâm đến mức cậu muốn chạy trốn nhưng lại bởi vì bị ôm chặt mà không thể nhúc nhích. Tại sao chỉ mới có một ngày mà cậu lại có cảm giác kỹ xảo của hắn so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, Dương Huấn Chi mơ màng nghĩ, đầu về bị Ngô Thắng Vũ ngậm vào, không biết có phải vì hai người cùng nhớ lại hình ảnh trong video tối hôm qua hay không mà bầu không khí thêm một tầng ái muội. Từ tối qua hắn đã muốn cắn lên núm vú hồng nhạt đó, tuy bộ ngực không phát dục nhưng hai viên tiểu thù du phía trên lại rất no đủ. Hắn mút thật mạnh đầu V trong tay giống như muốn hút ra sữa, tay kia xoa nắn bên còn lại khiến Dương Huấn Chi sảng khoái liên tục kêu dâm. A hát a thật thoải mái, đừng hút a chậm một chút Ngô Thắng Vũ. Ngoan, gọi ông xã, vừa rồi không phải còn nói yêu anh sao? Ngô Thắng Vũ buông đầu V của cậu ra, ngẩng mặt hôn lên môi của cậu, sau đó đến hai má cuối cùng ngậm lấy vành tai nhẹ cắn một chút rồi lại luồn đầu lưỡi vào bên trong liếm láp. A ngứa ông xã, côn TST thật lớn làm đến a. Khi hắn đâm đến điểm kia liền phát hiện cậu sẽ càng thích đến cong người cho nên càng cố ý thao lộng điểm nhạy cảm đó, tính khí và hoa huyệt phía trước đã bắt đầu chảy lệ, đầu V bị đùa bỡn trở nên đỏ bừng, không ngừng ma sát với lồng ngực Ngô Thắng Vũ. A, muốn bắn không được quá sâu, Dương Huấn Chi vô lựa ôm lấy cổ của Ngô Thắng Vũ, bị đâm đến run rẩy từng đợt, không chịu được mấy lần liền tiết tinh dịch. Bảo, em thật nhanh. Mỗi lần hắn gọi cậu là bảo bối trong lòng cậu liền mềm nhũn, cậu cũng không biết rốt cuộc là Ngô Thắng Vũ nghĩ như thế nào, cũng không dám hỏi nhưng cậu cảm nhận được hôm nay hắn thực kích động. Điều này cũng khiến chút căng thẳng của góc truyện audio.com, Dương Huấn Chi hoàn toàn biến mất, ngược lại, hắn đã biết cậu yêu hắn, sau này cũng không cần tiếp tục che giấu giấu nữa. Nghĩ như vậy, Dương Huấn Chi ôm lấy cổ Ngô Thắng Vũ, dùng tính cụ mình mới bắn cọ lấy bụng dưới hắn. Hậu huyệt vì sắp cao trào mà co rút càng nhanh, xúc giác cũng càng thêm mẫn cảm, cơn xanh của Ngô Thắng Vũ hẳn rõ lên da hắn, định lực của người này thật tốt, lần nào cũng là cậu cao trào thật nhiều lần rồi hắn mới bắn. Thất thần, có phải là nên bị trừng phạt hay không, không thể so với Dương Huấn Chi đã bắn một lần, Ngô Thắng Vũ vẫn còn cứng rắn, hắn chỉ biết ôm lấy người trong ngực làm cũng không quản bản thân đã đâm sâu bao nhiêu, xỉ mao phía trước theo côn TST đánh vào đều cọ vào âm vật yếu ớt, âm huyệt liều mạng phun ra đi em thủy để đáp lại. A Thắng Vũ chậm một chút phía dưới bị cọ thật ngứa nha nha dừng lại. Ngứa chỗ nào, ân A phía trước âm vật với tao huyệt của em a đại dương vi ti thật dài. Đâm thật sâu, a hát a, khí lực của Ngô Thắng Vũ rất lớn, mỗi lần đâm vào đều ôm cậu rồi lại thả ra để cậu vì ảnh hưởng của trọng lực mà nặng nề ngã lên thịt heo bồng, tực giống sắp bị xuyên thùng. Mặt sau bị làm đã lâu, phía trước đã bắt đầu kháng nghị, bất mãn chủ nhân chỉ luôn âu yếm mặt sau, để nó vừa tê vừa ngứa. Phía trước cũng muốn bị thao, ông xã phía trước cũng phải ăn đại dương vi ti của ông xã A, không nghĩ tới Ngô Thắng Vũ đột nhiên đem lớp S để vào nơi đó, hoa huyệt cũng bởi vì hai người mặt đối mặt ôm nhau mà vật kia, lớp S liền bị đẩy vào giữa. Nghe nói nếu chơi thế này sẽ kích thích hơn, tiểu yêu tinh, chúng ta thử đi. Dáng người Dương Huấn Chi tương đối tinh tế, dễ dàng bị Ngô Thắng Vũ ôm chặt vào lòng, lớp S đặt trên âm vật cậu phía sau càng ngày càng thít chặt. Bởi vì bị ôm nên vật kia cũng hơi tiến vào hoa huyệt, hắn đâm xuyên một lúc lại ngừng ôm chặt cậu ma sát. Tuy chỉ như vậy nhưng cũng khiến DM Thủy chảy ướt cả mông, lớp S điên cuồng kích thích âm vật yếu ớt, hoa huyết bởi vì không được côn TST thao lộng mà ngứa ngái khó nhịn, mặt sau lại bị đại dương VT của Ngô Thắng Vũ lấp đầy, chậm rãi nghiền nát điểm nhạy cảm của cậu, Dương Huấn Chi thoải mái đến ngón chân cũng run rẩy ôm chặt lấy vai của người trước mặt. Dương Huấn Chi có bộ phận nữ tính không chỉ tận dụng tối đa công dụng của lớp S mà khoái cảm còn vượt xa lời quảng cáo của chị nhân viên. Mặt ngoài của lớp S rất mềm nên sẽ không khiến người dùng thấy đau, cường độ rung lại rất mạnh, cậu chỉ thấy không chỉ âm vật mà cả người đều run rẩy vừa tê vừa sảng khoái, cộng thêm điểm nhạy cảm cũng bị kích thích, DM Thủy như sóng gợn liên tục hộc ra ngoài làm cho hạ thể hai người lầy lội. A, ông xã không được, tao huyệt thật thoải mái. Thật là thoải mái a, ngay khi Dương Huấn Chi cảm thấy âm vật sắp tê cứng, Ngô Thắng Vũ đâm thêm mấy lần đột nhiên rút ra rồi tiếp tục đâm vào hoa huyệt đã ướt rầm rề phía trước, ôm cậu điên cuồng luật động. Hai cái động đều bị làm, đều bị thao đến đỏ bừng, Dương Huấn Chi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, toàn thân cậu bắt đầu hơi co giật, một loại khoái cảm chưa từng có kích thích cậu, hạ thân không thể khống chế phun ra một lượng chất lỏng lớn. A, ông xã. Cao trào Ngô Thắng Vũ mạnh mẽ đâm chọc thêm mấy lần, Dương Huấn Chi nắm chặt hai cánh tay của hắn, đến khi cậu cao trào thì cả người đều run rẩy, trong khóe mắt phủ một tầng mị sắc dương VT phía trước đã. gocchuyenaudio.com, không thể bắn ra cái gì thì sao lại có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra. Ngô Thắng Vũ lấy lớp S đi liếc mắt nhìn, chỉ thấy thịt heo bổng của mình vẫn cắm trong tao huyệt của cậu, ngoại trừ dâm thủy còn có một chút nước tiểu màu vàng nhạt, hơn nữa rõ ràng không phải do dương VT bắn ra, lẽ nào cậu còn có đường tiết niệu của nữ nhân. Ngô Thắng Vũ ngơ ngác bị hình ảnh đó kích thích cũng bắn ra. Cách chương.